thần tọa, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com. Chương 581 Phược Thần Cấm Chế Thượng. Trong Thần Tiêu Tông cũng không có người nào không sợ thần tử. Tu vị càng cao càng hiểu thần tử càng nhiều, vậy càng có tâm tư kính sợ nhiều hơn. Cũng càng cẩn thận không dám vượt lễ nghi. Không cần đa lễ. Lần này nhờ có ngươi báo tin, nhưng mà lúc đó ta định ra tay rồi. Không nghĩ tới hắn có thể ngăn cản công kích của Không Thánh Vương. Để ngũ thần phi nhàn nhạt, trên mặt không có biểu lộ, âm thanh cũng không có chấn động gì. Nếu như Long Băng Nhan nhìn qua một màn trước mắt tất nhiên sẽ chấn động không thôi. Nàng đã từng ý đồ đi lôi kéo Tà Thánh Vương trong Thập Thánh Vương, nhưng mà Tà Thánh Vương vẫn không có gật đầu. Nàng chỉ cho rằng Tà Thánh Vương đang do dự, đang suy nghĩ. Không nghĩ rằng Tà Thánh Vương đã sớm đầu nhập vào Đệ Ngũ Thần Phi. Đúng vậy, trên người của tên này có quá nhiều bí mật. Đâu xuất cung mơ dương đại tiên thuật hắn lại có được phiên bản luyện khí thủy hỏa đại pháp. Hơn nữa một kích cuối cùng của Không Sư Đệ không giống như bị hắn gây thương tích, mà là bị thứ gì đó trong người của hắn làm bị thương. Tà Thánh Vương cúi đầu thản nhiên nói, thấp trọng nói thêm hai chấm. Đúng rồi, vừa rồi thần phi trò chuyện với hắn lâu như vậy, đã thu phục hắn chưa? Không có. Trong mắt Đệ Ngũ Thần Phi bắn ra hào quang sắc bén đi xuống phía dưới. Lâm Hy này là người thừa kế Thái Cổ Chân Long, người được loại sinh vật cổ xưa này che chở không có dễ dàng chết như vậy. Ta vốn cho rằng Không Thánh Vương không giết được hắn nhưng đủ làm hắn trọng thương. Đến lúc đó ta lại ra tay cứu hắn một mạng thi an hộ cho hắn, sau đó tất cả thuận lý thành chương. Nhưng mà không nghĩ tới một kích của Không Thánh Vương chẳng những không phế bỏ đạo cơ của hắn, ngược lại trợ giúp hắn một tay. Tu vị tăng lên không ít. Kết quả bản thân Không Thánh Vương còn bị chấn thương. Thất bại trong gang tấc chỉ có thể xuất hiện vào lúc cuối cùng. Đệ Ngũ Thần Phi thản nhiên nói, trên mặt mang theo thần sắc lạnh lùng trong trẻo. Lụa mỏng hai màu kéo lê trên mặt đất càng phụ trợ nét tôn quý của nàng nhiều hơn. Trước sau một lát mà Đệ Ngũ Thần Phi như biến thành hai người. Tà Thánh Vương trầm mặt không nói, ánh mắt lộ ra thần sắc suy tư, ẩm ẩm đoán được cái gì, nói hai chấm. Thần Phi đã mang thỉnh tiên đan cho hắn. Đệ Ngũ Thần Phi gật gật đầu hai chấm. Dựa theo kế hoạch lúc trước của chúng, nếu hắn có thể đầu nhập vào chúng ta thì mọi chuyện dễ giải quyết. Nhưng mà tính tình của hắn quá ngạo, không có biện pháp đành sử dụng hạ sách. Cấm cố phù cùng thỉnh tiên đan đã cho hắn. Thỉnh tiên đan luyện chế khó khăn cực kỳ chân quý. Nếu như không có ngoài ý muốn thì hắn nhất định sẽ sử dụng. Nhưng mà một khi sử dụng thì phược thần cấm chế bên trong sẽ vận hành. Về sau thần trí của hắn sẽ như thường. Nhưng mà trong lòng của hắn sẽ gieo xuống hình bóng của ta. Cuối cùng sẽ hiệu lực và ra sức làm việc cho ta. Gương mặt xinh đẹp mê người của Đệ Ngũ Thần Phi hiện ra thần sắc lãnh khốc tàn nhẫn. Đối với Lâm Hy nàng phi thường thưởng thức, thậm chí còn bỏ qua Lâm Hy vô lễ với mình. Nhưng mà thưởng thức không có nghĩa là mặc kệ. Đệ Ngũ Thần Phi rất thưởng thức trí tuệ của Lâm Hy, cũng rất thưởng thức thiên phú của hắn. Cho nên phược thần cấm chế cũng không phá hủy Lâm Hy, mà là biến hắn thành khôi lỗi để sử dụng. Loại tu sĩ luyện khí cản càng lợi hại càng không có ý nghĩa với Đệ Ngũ Thần Phi. Phược thần cấm chế giống như hạt giống vậy, trong nội tâm Lâm Hy sẽ gieo xuống hình bóng của Đệ Ngũ Thần Phi. Trí tuệ, tu vị, tâm tính của Lâm Hy không thay đổi gì cả, nhưng mà sau này sẽ thuần phục một mình nàng. Mà người chúng phược thần cấm chế còn không phát giác mình bị chúng cấm chế. Đệ Ngũ Thần Phi gieo xuống phược thần cấm chế trong thỉnh tiên đan rất lợi hại. Cần ta làm gì không? Tà Thánh Vương nói. Mặc dù Lâm Hy không có phát giác gian lận trong thỉnh tiên đan, nhưng mà người này quá thông minh, ta vẫn có chút không quá yên tâm. Ngươi giúp ta lưu ý hắn. Mặt khác, Long Băng Nhan bên kia không cần vội vã từ chối nàng, kéo lấy nàng. Về sau có tin tức gì tùy thời báo cho ta biết. Đệ Ngũ Thần Phi nói. Vâng, Thần Phi. Tà Thánh Vương gật gật đầu, sau đó lui ra ngoài. Trong Thần Tiêu Sơn, Sau khi đi ra khỏi tiểu động thiên thì Lâm Hy đi thẳng tới thanh đồng đại điện của mình. Đóng cửa, Lâm Hy ngồi xếp bằng trên tổ nguyên trận. Sau đó theo trông thứ nguyên tiểu tiên đại lấy cấm cố phù cùng thỉnh tiên đan đặt trước mặt của mình. Phải tra xét mới được. Trong nội tâm Lâm Hy vẫn không quá yên tâm, để ngũ thần phi nữ nhân này cũng không phải Lâm Hy có thể đối phó. Nhưng mà khác với Long Băng Nhan cả ngày lạnh như băng, giống như một tòa băng sơn vậy. Mà đệ ngũ thần phi thì vẻ mặt tươi cười, thoạt nhìn bình dị gần gũi, không có một chút kiêu ngạo. Nếu như không phải nàng cuối cùng đưa tặng thỉnh tiên đan có vấn đề, Lâm Hy đúng là không có phát hiện ra gương mặt thật của nàng ta. Không có vấn đề. Lâm Hy cẩn thận kiểm tra một chút. Trong cấm cố phù đúng là không có vấn đề, bên trong tràn ngập năng lượng cường đại, giống như không gian phong ấn loại nhỏ. Không hề nghi ngờ đây là một tấm phù lục do đệ tử chân truyền tiên đạo cảnh tự tay luyện chế. Thậm chí trực tiếp là do đệ ngũ thần phi luyện chế. Trong cơ thể Lâm Hy có phong ấn đại pháp dục dịch một phen, có cảm giác muốn thu nạp năng lượng trong cấm cố phù ánh. Nhưng mà ngẫm lại Lâm Hy vẫn bỏ qua ý niệm này. Trong cấm cố phù có năng lượng không gian, muốn rút ra tùy thời cũng có thể, không cần vội trong nhất thời. Ngược lại nếu lúc này rút năng lượng trong cấm cố phù ra, còn muốn mang năng lượng không gian chuyển hóa rót vào cấm cố phù chưa chắc làm được. Sau này rồi nói. Lâm Hy xoay chuyển ánh mắt nhìn qua thỉnh tiên đan. Thỉnh tiên đan có thể tăng cảnh giới của tu sĩ lên, hơn nữa tăng vọt thực lực. Đối với tu sĩ mà nói hai công năng này quá trọng yếu. Đặc biệt sau khi trợ giúp tăng cảnh giới lên, đối với người trong tiên đạo mà nói chẳng khác gì bảo vật trợ giúp đột phá bình cảnh. Đặc biệt là có ít người dừng ở cảnh giới lâu dài không tiến, vĩnh viễn dừng lại một chỗ càng là chí bảo khó cầu. Đối với Lâm Hy càng là như vậy. Hắn tích lũy quá dày. Sau này bình cảnh đột phá tiên đạo cảnh cũng sẽ khó hơn người thường rất nhiều lần. Nhiều một quả thỉnh tiên đan tương đương nhiều ra một cơ hội đột phá bình cảnh. Tuy thỉnh tiên đan khác với viên phá giới đan mà thiên công trưởng lão đưa tặng. Hơn nữa cũng có hiệu quả đột phá bình cảnh nhưng không cách nào bảo trì được. Nhưng mà loại thể nghiệm đánh vỡ bình cảnh không thể nghi ngờ có thể trợ giúp đột phá và làm bình cảnh buông lỏng nhiều hơn. Đối với Lâm Hy mà nói mỗi lần đánh vỡ bình cảnh đều ý nghĩa thực lực tăng lên khủng bố. Đúng là thỉnh tiên đan tốt hơn a, nếu như không có gian lận bên trong. Chương 582 phược thần cấm chế. Hạ, trong mắt Lâm Hy hiện ra hào quang sắc bén. Ánh mắt của hắn thấy rõ vật nhỏ. Nhìn vào hạch tâm của thỉnh tiên đan có một đoàn năng lượng hắc ám đang ở trong đó. Đối với người bình thường mà nói một viên thỉnh tiên đan này là phế đan, nhưng Lâm Hy thì khác. Hắn vừa mới tiếp xúc viên đan dược này thì trong lòng sinh ra cảm ứng. Hắn có thể dễ dàng dùng thái cổ long nguyên khu trừ năng lượng hắc ám này. Không cần quản nhiều làm gì. Ông, tâm niệm Lâm Hy vừa động, một viên bi rất nhỏ thái cổ long nguyên thẩm thấu vào trong thỉnh tiên đan. Một tầng lại một tầng tiến thẳng vào hạch tâm của thỉnh tiên đan và không ngừng tới gần năng lượng hắc ám kia. Thái cổ long nguyên vô cùng vô tận thẩm thấu vào. Dần dần biên giới của năng lượng hắc ám bị thái cổ long nguyên cấu thành một tầng dày đặc bao bọc lại. Khởi thủ quyết Lâm Hy chấn động, phun ra một ngụm tinh khí. Chỉ thấy một đoàn sương mù rất nhỏ hóa thành hình rồng từ trong thỉnh tiên đan chui ra ngoài. Sương mù hình rồng này thật nhỏ, so sánh với cả viên đan dược còn không bằng một phần ngàn. Sương mù lượn lờ, ẩm ẩm có thể thấy rõ hạch tâm của sương mù này rõ ràng có một đoàn sương mù năng lượng hắc ám đầy địch ý. Được rồi, hiện tại thỉnh tiên đan mới thuộc về ta. Tâm niệm Lâm Hy vừa động, hắn hủy diệt đoàn năng lượng hắc ám này. Nhưng mà đúng lúc này thân hình Lâm Hy chấn động, con mắt nhìn chằm chằm vào năng lượng hắc ám trong không gian. Sau khi đoàn hắc ám này ra khỏi viên đan dược thì dần dần biến hóa. Ẩm ẩm có một đám ý thức á. Nơ, hơ, y, e, quy, quy, nơ, ra hình ảnh nữ nhân. Đây là hình chiếu nữ nhân nhỏ bé, quần lụa mỏng hai màu kim hồng sắc cơ hồ khắc sâu vào trong ấp của Lâm Hy. Đệ ngũ thần phi. Trong nội tâm Lâm Hy chấn động mạnh một cái, nhận ra đây là hình chiếu của đệ ngũ thần phi. không thể hủy diệt. Trong đầu Lâm Hy hiện ra ý niệm này, trong một chớp mắt hắn đã hiểu tiền căn hậu quả, đủ loại mê hoặc. Không hề nghi ngờ Lâm Hy khu trục đoàn năng lượng hắc ám này cũng kinh động đệ ngũ thần phi. Hình chiếu đệ ngũ thần phi khẽ ngẩng đầu, nghiêng tai chăm chú nghe giống như đang nghe cái gì đó. Hô, nhiều suy nghĩ hiện ra trong đầu của Lâm Hy. Sau một khắc, viên tiên la đan từ trong thứ nguyên tiểu tiên đại bay ra ngoài. Phong, Lâm Hy điểm một ngón tay. Hình chiếu đệ ngũ thần phi ngưng kết phược thần cấm chế, lập tức hóa thành một đạo lưu quang chui vào trong viên tiên la đan này. Bá, hào quang lóe lên và tiên la đan lại rơi vào trong thứ nguyên tiểu tiên đại, biến mất không thấy gì nữa. Bị đặt vào trong không gian đặc biệt. Ta bị ảo giác sao? Trong tiểu động thiên, đệ ngũ thần phi ngẩng đầu lên, đang nhìn bầu trời và trong mắt hiện ra nét nghi hoặc. Vừa rồi nàng cảm thấy phược thần cấm chế sinh ra một hồi chấn động, nhưng mà cảm giác này rất nhanh. Trong tích tắc đã biến mất vô tung. Đệ ngũ thần phi cẩn thận cảm ứng một phen, phược thần cấm chế vẫn còn, không có biến mất. Đúng là ta gặp ảo giác rồi. Đệ ngũ thần phi mày nhíu mày lại, lại rất nhanh giãn ra. Ông, sau một khắc tiểu động thiên của đệ ngũ thần phi chấn động, rời khỏi vị trí vốn có và thu nhỏ lại, dường như con cá nhỏ du động sâu trong không gian, lập tức bơi về hướng khác. Ánh mắt kéo ca xuyên qua không gian, có thể nhìn thấy tiểu động thiên của đệ ngũ thần phi là một pháp khí hình thoi. Mà chung quanh đệ ngũ thần phi có rất nhiều pháp khí, chúng giống như bầy cá du động vào sâu trong thời không. Đây mới là diện mạo thật của tiểu động thiên. Lâm Hy bài trừ cấm chế do đệ ngũ thần phi âm thầm lưu lại trong thỉnh tiên đan. Sau đó ném thỉnh tiên đan vào trong thứ nguyên tiểu tiên đại. Thời gian chậm rãi qua đi, liên tiếp mấy ngày Lâm Hy đều ở lại tu luyện trong đại điện. Xuy, một chỉ mang theo khí tức hủy diệt lăng lệ ác liệt lướt qua hư không. Nó lướt qua đâu thì nơi đó không gian vặn vẹo, lưu lại một dấu ngấn thẳng tắp trong hư không. 3. Trên vách điện thanh đồng có băng xương ma thiết cực kỳ cứng rắn bao bọc. 3. Một tiếng nổ thành phấn vụn, hóa thành vô số bụi phấn bắn ra bốn phía. Đúng vậy, đã đủ xúc phạm tới pháp khí. Cách đó không xa, Lâm Hy mở mắt ra. Băng xương ma thiết là tài liệu kiên cố nhất trong tiên đạo đại thế giới. Gia nhập vào trong pháp khí băng hệ thường thường không thể phá vỡ, rất khó hư hao. Nhưng mà khối băng xương ma thiết này dưới chân khí phấn toái của Lâm Hy thì một chiêu đã đánh nát. Nếu như chân khí phấn toái có thể phá hủy băng xương ma thiết thì không thể nghi ngờ có thể phá hư pháp khí khác dễ dàng. Hô, bàn tay Lâm Hy vỗ một cái và vô số phù lục bắn ra ngoài, hấp nhiếp toàn bộ băng xương ma thiết nát bấy lại. Trong nháy mắt lại hội tụ vào trong bàn tay của Lâm Hy. Phanh, bước chân Lâm Hy đạp mạnh, mỗi khối đá cứng trong đại điện lập tức nát vụn. Có thể so với mấy ngày trước thì những viên bi này mịn hơn trước rồi. Lâm Hy nhìn qua phấn vụn trên đại diện và nói thầm. Sau đó tâm niệm Lâm Hy vừa động, một đạo liệt dương chân hỏa bay ra. Những viên bi nhỏ dưới đất lập tức bị hóa tan thành nước. Cùng lúc đó băng xương ma thiết trong bàn tay Lâm Hy cũng hóa tan. Xuy, một đạo chân khí băng hoàng từ trong người Lâm Hy tuôn ra ngoài. Dưới chân đồng nước và băng xương ma thiết trong tay ngưng kết lại, lần nữa khôi phục nguyên trạng. Lâm Hy tu luyện thủy hỏa đại pháp cảnh giới ngày càng cao, không chế hai chủng tuyệt học thủy hỏa càng cao không nói tới. Mấy ngày nay Lâm Hy không ngừng lập lại quá trình phá hủy băng xương ma thiết và mặt đất để kiểm nghiệm phấn toái đại pháp của mình tu luyện thế nào. Phấn toái đại pháp cảnh giới càng cao, viên bi nát vụn ngày càng nhỏ. Lúc Lâm Hy bắt đầu thì những mảnh vụn rất lớn, giống như những khối kim loại bất quy tắc. Còn có mấy viên bi đặc biệt lớn. Nhưng mà tới bây giờ phấn toái đại pháp đánh nát mục tiêu khó mà lưu lại viên bi. Hơn nữa sau khi nát bấy rất đều. Trong quá trình nát bấy này, lực lượng của phấn toái đại pháp tăng lên không ít. Rầm rầm rầm. Lâm Hy, mau ra đây. Tiếng đập cửa vang lên, âm thanh quen thuộc vọng vào. Là Giao Tuyết. Lâm Hy nhận ra âm thanh này, mở cửa. Thượng quan Giao Tuyết thanh tú động lòng người đứng ở cửa ra vào. Ánh sáng mặt trời chiếu vào mái tóc tỏa ra hào quang sặc sỡ. Giao Tuyết, Như thế nào? Lâm Hy kinh ngạc nói. Thượng quan Giao Tuyết đứng ở cửa ra vào căn bản không có ý tiến vào, hiển nhiên là có việc. Hắc hắc, thấy ngươi ở trong phòng lâu ngày chán quá. Ta đặc biệt tới đây kéo ngươi ra ngoài hít thở không khí. Nờ, ma đồ tiện xà kia, mau ra đây cho ta. Thượng quan Giao Tuyết hưng phấn kêu lên. Trong góc đại điện, địa ngục ma long đang cuộn thân thể hết sức chuyên chú hấp thu ma khí của thế giới địa ngục bên ngoài tiên đạo đại thế giới. Trở thành ma long lãnh chúa thì ma đồ đã có năng lực hấp thu ma khí địa ngục đại thế giới từ xa. Chương 583 hiếu kỳ. Tuy trong hoàn cảnh như thần tiêu tông có không ít ảnh hưởng, nhưng mà sinh vật địa ngục đại thế giới vẫn có phương thức khác với người trong tiên đạo. Thân thể của chúng chính là thông đạo tốt nhất, cho nên không bị ngoại giới ảnh hưởng. Đến tiểu nữ chủ nhân vĩ đại, ma đồ lập tức tới phụng dưỡng ngài. Địa ngục ma long vừa nghe giọng của thượng quan Giao Tuyết thì con mắt tỏa sáng, lập tức nịnh nọt. Hắc, xem như tiện xá ngươi thức thời. Thượng quan Giao Tuyết cười đắc ý. Giao Tuyết, hôm nay xảy ra chuyện gì thế? Chuyện gì làm ngươi hưng phấn như vậy? Lâm Hy hiếu kỳ nhìn qua thượng quan Giao Tuyết. Thượng quan Giao Tuyết và Lâm Hy thường xuyên qua lại bái phỏng lẫn nhau, sớm đã quen thuộc. Như thượng quan Giao Tuyết hôm nay hưng phấn như vậy thì có bất thường. Dùng hiểu biết của Lâm Hy thì đúng là có chuyện. Quả nhiên thượng quan Giao Tuyết mở miệng nói hai chấm. Lâm Hy, ngươi còn không biết à? Hôm nay là thời gian sinh mệnh chi môn mở ra, rất nhiều đệ tử đều đi. Chuẩn bị dùng thọ nguyên đổi lấy chân khí. Sinh mệnh chi môn này rất cổ quái, mỗi tháng chỉ có thời gian đặc biệt cho một đám đệ tử đi vào trong. Hơn nữa hàng năm sinh mệnh chi môn này sẽ biến mất một thời gian ngắn. Hôm nay chính là ngày nó biết mất xuất hiện lần nữa. Thượng quan Giao Tuyết nói. Sinh mệnh chi môn. Đôi mắt Lâm Hy chớp động một cái, sâu trong ấp có trí nhớ bị lãng quên nhanh chóng hiện hiện ra. Lần đầu tiên nghe được tên sinh mệnh chi môn là lúc gặp được Thanh Liên Thánh Nữ. Thanh Liên Thánh Nữ cũng bởi vì mất quá nhiều thời nguyên cần gấp chứng Hắc Long bồi bổ trở về. Khi đó sinh mệnh chi môn câu dẫn hứng thú của Lâm Hy cùng thượng quan Giao Tuyết. Dù sao loại phương thức dùng thọ nguyên trao đổi tiên khí quá mức kỳ lạ. Nhưng mà Thanh Liên Thánh Nữ lúc này khuyên bảo Lâm Hy một câu. Sinh mệnh chi môn dùng thọ nguyên trao đổi tiên khí. Đây không có liên quan tới thực lực của tu sĩ, mà là có quan hệ tới cảnh giới. Dùng cảnh giới khí tiên kỳ của Lâm Hy lúc đó mặc dù tiến vào sinh mệnh chi môn trao đổi cũng không đổi được bao nhiêu tiên khí. Mặc dù là hiện tại Lâm Hy tuy có được thực lực sánh ngang với cường giả đạo quả, nhưng mà cảnh giới của hắn vẫn là để lục trọng phù lục kỳ. Ở trong loại giao dịch này vẫn có hại chịu thiệt. Đi thôi, vừa vặn ta cũng muốn nhìn thấy một chút. Ánh mắt Lâm Hy chuyển động một chút, lập tức nói. Tuy hắn không nhất định thiêu đốt thọ nguyên đổi lấy tiên khí, nhưng nhìn một cách cũng không sao. Trong thần tiêu tông đã sớm có cách nói hai chấm. Thần tiêu tông thực lực có thể vượt qua đâu xuất cung. Xếp hạng sau Thái Nguyên cung thì nhân tố lớn nhất nằm ở sinh mệnh chi môn này. Đệ tử thần tiêu tông cho dù tư chất không đủ, không có bối cảnh gia tộc, hoặc giả không có đủ tống huân môn phái, nhưng những chuyện này không có vấn đề. Chỉ cần đi vào trong sinh mệnh chi môn thiêu đốt tuổi thọ sẽ nhận được tiên khí của sinh mệnh chi môn gia trì. Thực lực tăng vọt. Rất nhiều đệ tử thiêu đốt nhiều là vài chục năm, ít thì thiêu đốt một năm, nửa năm đổi lấy tiên khí. Trong thần tiêu tông đây là hiện tượng vô cùng bình thường, tuyệt đại bộ phận đệ tử đều tiến vào trong sinh mệnh chi môn. Ngay cả Thanh Liên Thánh Nữ cũng thiêu đốt qua thì nói gì tới người khác. Nhưng mà thiêu đốt nhiều tuổi thọ, vài chục năm, 50 năm, thậm chí trên trăm năm vẫn tương đối ít. Đi thôi. Hào quang lói lên, Lâm Hy, Thượng quan Giao Tuyết cùng địa ngục ma long lập tức ra khỏi đại điện. Hô, gió mạnh thổi qua người vô cùng thoải mái. Lâm Hy, ngươi không biết nha, lần này đệ tử tiến vào sinh mệnh chi môn nhiều hơn trước kia đấy. Lại nói tiếp, đây là công lao của ngươi. Thượng quan Giao Tuyết chắp tay sau lưng, đạp gió nói ra. Mái tóc của nàng phất phơ lộ ra gương mặt vô cùng xinh đẹp. À, tại sao có quan hệ tới ta? Lâm Hy nhíu mày. Hắc hắc, tại sao không có quan hệ chứ? trong lúc làm nhiệm vụ tông phái trước kia có bao nhiêu đệ tử muốn xung đột với đệ tử đâu xuất cung chứ? Cho dù có trong lòng có oán khí thì mọi người đều nuốt trong lòng. Ngươi làm ra chuyện phía Bắc Băng Nguyên thì dẫn phát tất cả oán khí trong lòng bọn họ ra ngoài. Lần này rất nhiều người đều muốn thông qua sinh mệnh chi môn tăng lên thoáng một phát tu vị. Ngày sau gặp được đệ tử đâu xuất cung thì phải chèn ép ngược lại. Thượng quan Giao Tuyết nói. Trong giọng của nàng mang theo cảm giác tự hào. Giống như vinh quang của Lâm Hy chính là vinh quang của nàng vậy. Lâm Hy nhíu mày trầm mặc không nói. Dùng sinh mệnh chi môn đổi lấy tiên khí cũng không phải không trả giá lớn. Như Thanh Liên thánh nữ bởi vì từng thiêu đốt quá nhiều tuổi thọ không đủ cho nên thiếu thọ nguyên nghiêm trọng. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Lâm Hy nhíu mày. Bổn ý của hắn chính là vì thay đổi thái độ của mọi người, làm cho đệ tử thần tiêu tông càng đoàn kết với nhau, mà không phải cổ vũ mọi người đi vào trong sinh mệnh chi môn, dùng phương pháp mưu lợi thiêu đốt tuổi thọ. Ha ha, Lâm Hy, ngươi lo lắng quá nhiều. Thượng quan Giao Tuyết nhìn mặt mà nói chuyện, lắc đầu cười rộ lên hai chấm. Tất cả mọi người không phải tiểu hài tử, biết rõ cái gì nên làm, cái gì không nên làm, cái gì nên có chừng mực. Người đi vào trong nơi đó thiêu đốt chỉ 1-2 năm, từ 5 năm trở lên rất ít khi xuất hiện. Hơn nữa rất nhiều người là dùng đột phá cảnh giới. Tâm tư của mọi người chính là muốn ngăn chặn người của đâu xuất cung, cũng không phải là thiêu đốt tuổi thọ khiến bản thân mình chết. Thượng quan Giao Tuyết khác với Lâm Hy trừ tu luyện cũng thì thường xuyên đi ra ngoài đi lại. Có rất nhiều chuyện chú ý tới và hiểu rõ ràng. Chuyện Lâm Hy lo lắng căn bản không đáng lo ngại. Nàng bị đệ tử khác ảnh hưởng đi tới sinh mệnh chi môn, nhưng Lâm Hy suy nghĩ căn bản không có xảy ra. À, vậy là tốt rồi. Nghe được Thượng quan Giao Tuyết nói như vậy Lâm Hy cười rộ lên. Người trong tiên đạo đại bộ phận thực lực đều do bản thân từng bước tích lũy mà thành. Mới có thể chính thức tính toán là do mình đạt được. Nếu như một mặt dựa vào ngoại lực quán chú thì cuối cùng không được coi là chính đồ. Dù sao thực lực tiên đạo giới không chỉ cần chân khí, còn có thủ đoạn, kinh nghiệm, kỹ xảo, trí tuệ. Nếu như có chân khí mà không có kinh nghiệm tâm đắc gì, tất cả chẳng khác gì trăng trong bóng nước. Lâm Hy có thể dễ dàng giết chết đối thủ như vậy. Một đường đi nhanh tới phía Bắc. Bọn người Lâm Hy dừng lại. Chỉ thấy ở giữa không trung có một đoàn mây mù và một ngọn núi lơ lửng trên đó. Một đạo khí tức sinh mệnh khổng lồ từ đó phát ra. Giống như đại dương mênh mông tràn ngập hư không. Trên đỉnh cao nhất của ngọn núi có một cánh cửa hắc thiết cao vài chục mét. Nó như ẩn như hiện trong sương mù mờ ảo. Khí tức sinh mệnh thật mạnh mẽ. Lâm Hy dừng bước lại, hắn mơ hồ nhớ rõ lúc trước cách nơi này không xa cũng không có cảm giác khí tức nồng đậm như vậy. Có cảm giác nơi này giống như có ngàn người, vạn người, ngàn vạn người đang tỏa ra sinh cơ bừng bùng. Chương 584 thiêu đốt trước ngọn núi này có một đạo cảm giác rung động. Giống như con thuyền nhỏ đang lênh đênh trong sông bão. Đây chính là sinh mệnh chi môn. Cũng chỉ khi nó mở ra mới phóng thích khí tức như vậy. Lúc khác nó đều thu liếm lại. Những đệ tử khác tới đây khi nó mở ra. Giọng của Thượng quan Giao Tuyết truyền ra ở bên cạnh. Làm tiểu công chúa của tiên đạo Đại Thương Minh, rất nhiều chuyện nàng rõ như lòng bàn tay. Nhưng mà liên quan tới che giấu của đại phái tiên đạo như thần Tiêu Tông thì nàng không quá hiểu rõ. Cũng phải nghe ngóng từ đệ tử khác. Trên ngọn núi đám người hối hả, rất nhiều người đều tụ tập trong đó. Lâm Hy nắm tay Thượng quan Giao Tuyết, mang theo địa ngục ma long đi vào. Lâm Sư Huynh, là Lâm Sư Huynh. Lâm Sư Huynh cũng tới. Sư Huynh tốt. Lâm Hy vừa tiến vào trong sương mù. Lập tức dẫn phát âm thanh bạo động. Rất nhiều đệ tử nhao nhao khom người thi lễ bày tỏ kính ý. Trong thần Tiêu Tông, sau khi trải qua chuyện Bắc Băng Nguyên và những đệ tử thần Tiêu Tông tham gia vào chuyện lúc đó tuyên truyền, danh vọng của Lâm Hy trong thần Tiêu Tông trở nên vô cùng cao. Hơn nữa, rất nhiều cường giả đạo quả, thậm chí Thánh Vương cũng nhao nhao bái phỏng Lâm Hy. Trong lúc vô hình càng làm danh vọng của Lâm Hy tại thần Tiêu Tông tăng cao, Lâm Hy thần thái như thường cũng không bởi vì được những đệ tử này tôn kính mà có cái gì cải biến. vẫn chào hỏi mọi người bình thường. Lâm sư huynh, nếu không chúng ta nhường cho ngươi đi trước. Một gã đệ tử nhiệt tình nói. Không cần, ta chỉ nhìn một chút mà thôi, cứ tùy tiện. Lâm Hy cười nói. Đám người rất nhanh khôi phục bình thường. Dọc theo ngọn núi Lâm Hy rốt cuộc nhìn thấy sinh mệnh chi môn đứng sững trên đỉnh núi. Đây là một cánh cửa lớn đỏ sẫm cao hơn 30 trượng, nhìn qua nó giống như máu tươi vậy. Hai bên cánh cửa có kim ô và dây kim loại bao phủ, chúng giống như có sinh mệnh dung làm một thể với cánh cửa. Giờ phút này hai cánh cửa của sinh mệnh chi môn mở rộng ra. Bên trong tản mát hào quang nhu hòa, cánh cửa này giống như đi thông tới thế giới khác vậy. Thứ duy nhất có thể phân biệt cánh cửa này chính là bốn chữ to như máu trên đỉnh cánh cửa hai chấm, sinh mệnh chi môn. Kiểu chữ cổ xưa cứng cáp, khắc sâu vào cánh cửa lớn. Được biển mây và màu đỏ sậm phụ trợ càng hiện ra nét đại khí lạnh lẽo. Nó giống như con cự thú há to miệng chờ mọi người đi vào. Lúc này đứng trước cánh cửa ai cũng cảm thấy mình quá nhỏ bé. Thật cổ xưa, nó có khả năng là tiên khí hoặc cấp bậc còn cao hơn. Trong đầu Lâm Hy hiện ra một đạo ý niệm. Cánh cửa này làm cho người ta nhìn thấy quá cổ xưa, giống như nó đã trải qua vô số tuế nguyệt ăn mòn. Đồng thời cánh cửa này phi thường cường đại, vượt xa sơn hà ấm trong tay của Lâm Hy. Trước mặt tiền của cánh cửa tuyệt phẩm pháp khí giống như hạt bụi vậy. Rất khó tưởng tượng thần Tiêu Tông vì sao mang pháp khí cường đại như thế ném trên ngọn núi này. Nhưng mà không biết vì cái gì trong lòng Lâm Hy lại có cảm giác lạ lắm, cảm giác cánh cửa này còn thiếu cái gì đó. Hoa, cánh cửa thật lớn nha. Tiếng kêu sợ hãi thán phục vang lên, địa ngục ma long kéo dài cẩu ngửa đầu sợ hãi thán phục há hốc mồm nhìn lên trên. Tốt rồi, mau ngậm miệng của ngươi lại đi. Nước miếng cũng chảy ra cả rồi. Thượng quan Giao Tuyết nói, có sao? Làm sao có thể? Địa ngục ma long nói, không có ngươi lau miệng làm gì? Thượng quan Giao Tuyết nói, ngươi, hừ, cho dù có thì đó không phải là nước miếng. Đó là long tiên có biết không? Địa ngục ma long vẻ mặt kiêu ngạo nói. Thượng quan Giao Tuyết, đát, đúng lúc này một tên đệ tử khí tiên kỳ thần Tiêu Tông tiến vào trong sinh mệnh chi môn. Phanh, cánh cửa này đóng lại, lập tức cả ngọn núi an tĩnh lại. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng lại đó. Răng rắc, trên không trung sinh mệnh chi môn có một đám hào quang bắn lên. Âm thanh răng rắc vang vọng hư không. Ầm ầm có sấm gió hiện ra. Sau đó trong sinh mệnh chi môn đóng chặt có âm thanh ồ ồ vang vọng. Sau đó tất cả bình tĩnh lại. Phanh, cánh cổng lớn mở ra, mây mù tràn ngập. Sau đó tên đệ tử đi vào từ bên trong bay ra ngoài. Vẻ mặt tươi cười nhưng thần sắc có chút mệt mỏi. Nhưng khí tức trên người của hắn như thủy triều. Tu vị của hắn vốn là khí tiên kỳ, nhưng bây giờ đã đạt tới khí tiên kỳ đỉnh phong. Oa, bốn phía vang lên tiếng vỗ tay như sấm, mọi người nhao nhao hoan hô cho hắn. Tên đệ tử kia cười cười, sau đó bay ra ngoài. Nhưng mà không biết có phải ảo giác hay không. Lâm Hy có cảm giác sau khi đệ tử này đi ra thì màu sắc trên sinh mệnh chi môn dường như hơi đỏ hơn vài phần. Màu sắc của tính mạng là đỏ tươi, toàn thân của sinh mệnh chi môn đỏ sẫm chính là. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Tiếp theo, trên núi có đệ tử phụ trách kêu to lên. Rất nhanh một người lại đi vào. Mỗi người đều thiêu đốt tuổi thọ nhất định, ít thì nửa năm một năm, nhiều thì vài năm, không phải trường hợp cá biệt. Mỗi người sau khi đi vào lực lượng đều cường đại hơn không ít. Nhưng mà gương mặt hiện ra nét mệt mỏi, đây là hiện tượng sau khi thiêu đốt tính mạng của mình. Ha ha, ta cũng muốn đi vào. Đột nhiên thượng quan Giao Tuyết quay đầu lại cười mỉm nói. Ngươi cũng muốn. Lâm Hy ăn cả kinh. Đúng vậy nha. Thanh Liên sư tỷ nói. Chỉ cần chúng ta thiêu đốt tuổi thọ không nhiều. Giống như ta vậy. Thiêu đốt 1-2 năm mà thôi. Chỉ cần không bị nghiện thì căn bản không có tổn hại gì. Hơn nữa, thượng quan Giao Tuyết nhịch ngậm cười cười hai chấm. Ta chỉ dùng để đột phá bình cảnh. Hoa, vậy ngươi chẳng phải đạt tới phù lục kỳ sao? Địa ngục ma long giật mình nói. Đó là đương nhiên thế nào, lợi hại không? Thượng quan Giao Tuyết dương dương đắc ý nói. Đúng vậy, địa ngục ma long nhanh chóng vỗ mông ngựa. Trong nội tâm Lâm Hy cười khổ. Hắn thật vất vả mới đạt tới luyện khí lục trọng phù lục kỳ. Nhưng mà không nghĩ tới thượng quan Giao Tuyết lại đuổi kịp rồi. Tích lũy quá dày a. Trong nội tâm Lâm Hy bất đắc dĩ cười cười. Dù sao thượng quan Giao Tuyết không có tích lũy khủng bố như hắn, đối mặt bình cảnh cảnh giới cũng không có khủng bố như hắn. Tăng lên cũng nhanh hơn nhiều, không giống như hắn phải hao tổn hết tâm lực. Nhưng mà có bao nhiêu trả giá sẽ có bao nhiêu thu hoạch. Mặc dù Lâm Hy là luyện khí lục trọng phù lục kỳ, nhưng mà lực lượng vượt qua thượng quan Giao Tuyết đâu chỉ gấp mấy chục. Thượng quan Giao Tuyết cho dù tăng thêm mấy trọng đạt tới đạo quả kỳ, hiện tại cũng không phải đối thủ của hắn. Đi thôi. Lâm Hy phất phất tay. Oanh. Không bao lâu sau cánh cửa sinh mệnh chi môn mở ra lần nữa. Người còn không thấy được thì một tấm phù lục trắng nón đã hiện ra. Tiện xà tiếp chiêu. Lâm Hy tiếp chiêu. Bá. Một trường thương phù lục màu trắng bay ra ngoài. A cứu mà a. Quá lợi hại a, đánh không lại. Chương 585 xem xét tuổi thọ. 1. Địa ngục ma long bộ dạng xun soi bỏ chạy chạy trối chết. Tuy trong miệng hô rất to nhưng mà trường thương phù lục này không thể đuổi kịp nó, chỉ dán ở sau đuôi mà thôi. Bá. Một đạo trường thương phù lục bắn qua phía Lâm Hy. 3. Bàn tay Lâm Hy mở ra. Vô cùng phù lục bay ra. Hội tụ vào trong thân của hắn sau đó tán đi. Ngăn cản trường thương thượng quan Giao Tuyết bắn ra ở trước người. Tốt lắm, Giao Tuyết, đừng làm rộn. Lâm Hy duỗi ngón trỏ ra ngoài điểm nhẹ lên trường thương phù lục này, trường thương tán loạn. Hừ, đã biết rõ đánh không lại ngươi. Thượng quan Giao Tuyết mất mặt, vẻ mặt ta thật thất bại, từ trong sinh mệnh chi môn đi ra ngoài. Ma đồ, ngươi còn giả bộ, tiện xà chết tiện, nhanh tới đây cho ta. Thượng quan Giao Tuyết nhìn thấy địa ngục ma long vẫn đang chạy khắp nơi như chuột. Mắt hạnh trợn lên. Tức giận không có chỗ phát tiết. Hắc hắc hắc. Địa ngục ma long biết rõ thủ đoạn bị nhìn thấu, vẻ mặt cười vô sỉ bay tới. Còn gạt ta, còn gạt ta. Thượng quan Giao Tuyết tức giận đá vào mông địa ngục ma long mấy cước. Địa ngục ma long cười mỉa vài tiếng, lơ đễnh. Thân thể của nó rất lợi hại. Thượng quan Giao Tuyết đá mấy cái lên người chẳng khác gì gãi ngứa. Nhưng mà tiện long này vẫn phối hợp kêu to mấy tiếng. Được rồi, kỳ thật rất không tồi. Trong tông ở tuổi của ngươi và đạt tới phù lục kỳ cũng không nhiều lắm. Lâm Hy cười khổ, lúc này mở miệng an ủi. Thật sao? Tinh quang tròn mắt thượng quan Giao Tuyết bắn ra ngoài. Nờ. Lâm Hy bật cười nhưng vẫn gật đầu. Thế nhưng mà ta lại không đánh lại tiện xà này. Khóc a. Húc mắt thượng quan Giao Tuyết đỏ lên, rõ ràng đang chuẩn bị khóc. Lâm Hy. Địa ngục ma long. Khanh khách lừa các ngươi. Thượng quan Giao Tuyết nhìn thấy biểu lộ của hai người thì cười rộ lên. Hô. Một người một sủng thở phào. Hai người nhìn nhau sau đó gật đầu. Tiểu thư, ngươi làm người ta cả kinh gần chết đấy. Sau thượng quan Giao Tuyết không ngừng có người đi vào trong, nhưng mà người trên núi càng ngày càng ít. Chỉ chốc lát sau chỉ còn lại rải rác mấy người. Lâm Hy, ngươi có muốn vào hay không? Đột nhiên thượng quan Giao Tuyết ở bên cạnh hỏi. Không cần. Lâm Hy lắc đầu hai chấm. Loại vật này đối với ta không trọng yếu gì cả. Nói không chừng trong một năm ta lại đột phá một tầng. Sinh mệnh chi môn không thể cung cấp nhiều tiên khí cho ta dùng. Lâm Hy nói đúng sự thật, thực lực của hắn bây giờ ngày càng cao. Tích lũy cũng càng ngày càng dày. Luyện khí lục trọng luyện khí sĩ bình thường tiến vào sinh mệnh chi môn và thiêu đốt tuổi thọ đột phá bình cảnh tấn thăng một cấp. Nhưng đối với Lâm Hy mà nói thiêu đốt thọ nguyên, thậm chí thiêu đốt 100 năm cũng không có khả năng đột phá bình cảnh trước mặt. Sinh mệnh chi môn chỉ nhận cảnh giới, không nhận thực lực. Thiêu đốt một năm thọ nguyên sinh ra tiên khí với Lâm Hy mà nói tuyệt đối như muối bỏ biển, không thể đột phá bình cảnh được. Cũng chỉ khổ luyện một phen nói không chừng còn có thể đột phá cảnh giới. Như vậy a, mơ thanh của thượng quan Giao Tuyết nhỏ dần. Bổn ý của nàng là muốn trợ giúp Lâm Hy, cũng không phải là muốn đi hại hắn. nếu như đi thiêu đốt một năm cũng không có bao nhiêu chỗ tốt, vậy thì tiến vào trong sinh mệnh chi môn cũng không có ý nghĩa gì. Đã như vậy thì xem như xong. Thượng quan Giao Tuyết cầm được thì buông được, khanh khách một tiếng, rất nhanh nói qua chuyện khác. Hắc hắc, ta ăn ít đồ. Cổ tay thượng quan Giao Tuyết nhấc lên, đưa tay vào ngực. Chỉ chốc lát, một kiện đồ vật xanh mơn mởn tròn trong vắt hương khí tỏa ra bốn phía. Đây là địa ngục ma long trợn tròn con mắt, nhìn chằm chằm vào đan dược trong tay thượng quan Giao Tuyết. Tăng thọ đan. Lâm Hy có chút ngoài ý muốn nhìn qua thượng quan Giao Tuyết. Nàng rõ ràng đến có chuẩn bị. Hắc hắc, hiện tại các ngươi biết vì cái gì ta tiến vào sinh mệnh chi môn rồi chứ? Thượng quan Giao Tuyết đắc ý nhìn qua hai người, nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, không nói hai lời cầm tăng thọ đan ném vào trong miệng. Địa ngục ma long, Lâm Hy ăn gian nha. Trong lòng địa ngục ma long rên rỉ lên, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn qua người nào đó, biểu đạt khinh thường của mình. Ma đồ, ngươi dùng ánh mắt này là thế nào? Coi chừng ta đánh ngươi nha. Thượng quan Giao Tuyết duỗi bàn tay như phấn ra, biểu đạt ý uy hiếp của mình. Toàn thân địa ngục ma long giật mình, nhanh chóng không biết liêm sỉ cúi đầu xuống, nói hai chấm. Hắc hắc, tiểu cô nai nai, ta nào dám chứ? Ngươi nhất định là nhìn lầm. Hảo long không ăn thiệt thòi trước mắt, đối với địa ngục ma long mà nói tôn nghiêm vĩnh viễn không phải là thứ ưu tiên trước nhất. Đúng rồi, Lâm Hy, sinh mệnh chi môn trừ đổi lấy tiên khí còn có thể xem xét tuổi thọ đấy. Rất nhiều người đều lợi dụng sinh mệnh chi môn xem xét tuổi thọ của mình, ngươi có nên thử hay không? Đột nhiên thượng quan Giao Tuyết nhớ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn qua Lâm Hy nói. A, trong nội tâm Lâm Hy khẽ động, ánh mắt lập lòe lên. Thực lực của hắn vượt xa cảnh giới, nguyên khí thăng cấp vượt xa người ngoài. Sinh mệnh chi môn không có tác dụng lớn với hắn, nhưng mà kiểm tra thọ nguyên của mình một chút thì không sao cả. Trong nội tâm Lâm Hy cũng có chút hiếu kỳ, người còn sống viễn vĩnh đều muốn biết mình có bao nhiêu tuổi thọ. Vậy thì thử một chút đi. Lâm Hy nhìn qua đỉnh núi thản nhiên nói. Hô, một cơn gió thổi qua, Lâm Hy trực tiếp nhấc chân nhìn qua sinh mệnh chi môn trên đỉnh núi. Ồ, trong mắt thượng quan Giao Tuyết cùng địa ngục ma long hiện ra một tia kinh dị. Không nghĩ tới không giống lúc trước. Lâm Hy quyết định nhanh như vậy là muốn kiểm tra tuổi thọ của mình. Lâm sư huynh, trên đỉnh núi nhìn thấy Lâm Hy đi tới, đệ tử phụ trách sinh mệnh chi môn tỏ ra thần sắc cung kính, sau đó có chút khom người thi lễ. Danh vọng của Lâm Hy tại Thần Tiêu Tông đúng là rất lớn. Hắn còn không biết có quá nhiều người biết rõ hắn. Không cần đa lễ, tất cả mọi người là đồng môn, không cần phải khách khí. Lâm Hy mở miệng nói. Đệ tử này chỉ cười cười mà không trả lời. Sư huynh muốn đi vào sinh mệnh chi môn sao? Nơi bây giờ còn có người không? Lâm Hy nói không có. Lâm sư huynh, ngươi tới tương đối sớm. Ngươi đi vào trước đi. Đệ tử phụ trách ăn cần nói ra. Nờ đa tạ. Thân hình Lâm Hy nhoáng một cái tiến vào trong sinh mệnh chi môn. Sương mù cuồn cuộn cuốn lên, hào quang trước mắt sáng ngời. Chỉ có tiến vào trong sinh mệnh chi môn thì cảm giác được khí tức sinh mệnh nồng đậm. Lâm Hy cảm giác mình giống như lâm vào trong biển sinh mệnh khổng lồ. Tuy sinh mệnh chi môn nhìn qua chỉ là một cánh cửa, độ dày cũng không phải không hợp thói thường. Nhưng lúc tiến vào trong đó thì cảm giác được mình như tiến vào không phải cánh cửa, mà là một không gian, một thế giới. Loại cảm giác này Lâm Hy cũng không xa lạ gì. Rất nhiều đồ vật ẩn chứa quy tắc không gian, đây chính là năng lực hóa giới tử vi tu di. Chương 586 xem xét tuổi thọ. 2. Đệ ngũ thần phi có tiểu đồng thiên cũng là loại như vậy. Nhưng mà khí tức của nó không đậm đặc như sinh mệnh chi môn. Oanh! Tiếng vang thật lớn, hai cánh cửa sinh mệnh chi môn lúc lập tức đóng lại sau lưng. Cơ hồ tất cả cảnh vật trong thần tiêu sơn liền biến mất, ngăn cách ở bên ngoài. Giống như tiến vào trong không gian độc lập lúc Lâm Hy ở bên ngoài đã nhìn thấy mọi người dùng thọ nguyên đổi lấy tiên khí. Loại quá trình này quá trình cũng không xa lạ gì, cho nên cũng không khẩn trương. khí tức thật mạnh mẽ, sinh mệnh chi môn ở trong tiên đạo đại thế giới cũng là tiên khí cường đại nhất lưu. Lâm Hy quét mắt nhìn qua bốn phía và cảm thán trong lòng. Ở luyện khí cảnh thì hắn cũng là cao thủ. Nhưng mà so với sinh mệnh chi môn trước mặt thì hắn không tự giác sinh ra cảm giác tự tin. Cảm giác nhỏ bé. Loại cảm giác này giống như con kiến đứng dưới chân cự nhân vậy. Trong sinh mệnh chi môn tràn ngập sương mù dày đặc, khắp nơi đều là hào quang sáng ngời. Ở trong đó không phân biệt được trên dưới, Lâm Hy cảm giác ở chỗ này cảm giác mất đi tác dụng. Ông, đột nhiên một đạo ý thức khiến người ta run rẩy từ trên cao hàng lâm. Đảo qua hư không và rơi vào người Lâm Hy. Chui vào trong ý thức hải của hắn. Đạo ý thức này không có chút ý niệm này, cũng không nói gì thêm, dường như là một tờ giấy trắng. Nhưng mà trong đầu Lâm Hy trong đầu lập tức bay lên một loại bản năng. Lập tức biết rõ đây là hỏi thăm hắn muốn thiêu đốt bao nhiêu năm tuổi thọ. Ta không phải đến thiêu đốt tuổi thọ, ta muốn kiểm tra tuổi thọ. Lâm Hy nói to trong hư không, vang vọng bốn phương tám hướng. Mơ thanh vừa dứt thì đạo ý thức như tờ giấy trắng kia tán đi. Oanh! Trong tích tắc này ngàn vạn đạo ý thức từ bốn phương tám hướng tỏa ra ngoài, lập tức giao nhau với thân thể Lâm Hy. Một đạo năng lượng triều tịch tuôn qua hư không. Chỉ trong tích tắc này Lâm Hy cảm giác được bản thân của mình giống như trần trụi. Bị dò xét tỉ mỉ một lần. Cơ hồ tất cả bí mật đều không còn sót lại chút gì. Loại khảo thí hỗn loạn này trôi qua thật nhanh, ngàn vạn ý thức tới nhanh, đi cũng nhanh. Sinh mệnh chi môn hoàn toàn yên tĩnh. Sau một lát một chữ số truyền đạt vào trong ốc Lâm Hy. 328 tuổi. 328 tuổi. Khóe miệng Lâm Hy hiện ra vẻ thú vị. Nói như vậy nếu như ta không bệnh không đau cũng không chết non nửa đường, vậy ta còn sống được 328 năm. Lâm Hy không biết số liệu này tính toán như thế nào mà thành, nhưng mà tuổi thọ hơn 300 năm hắn tương đối hài lòng. Dựa theo tốc độ tu luyện của hắn mà không bị Thái Nguyên đâu suốt Thái A-ba phái đánh lén chết đi. Tu luyện 328 năm đủ cho hắn tăng lên cảnh giới rất cao. So với người phàm tục bình thường võ giả thế tục, người trong tiên đạo có tuổi thọ dài nhưng có hạn. Lực lượng cường đại cũng không có nghĩa là tuổi thọ cường đại, chỉ có cảnh giới mới có hiệu quả gia tăng tuổi thọ. Trong thế giới này người bình thường sống 6-70 tuổi đã là cao. Võ giả thế tục sống 100 tuổi là bình thường. 120 tuổi cũng có. Nhưng mà không vượt qua 150 tuổi. Tu sĩ tiến vào tiên đạo đại thế giới hoàn toàn không bệnh không đau. Không có bị người giết chết thì sống 200 tuổi không thành vấn đề. Nhưng sống không quá 400 tuổi. Lâm Hy sớm đã biết dưới luyện khí thất trọng thánh tử thì không ai có thể sống qua 400 tuổi. Đại bộ phận có thể dễ dàng sống tới 270 tuổi, chỉ có một số ít người sống tới 300 tuổi. Về phần 400 tuổi đó là với những người ăn nhiều đan dược như tăng thọ đan để tăng trưởng tuổi thọ. Hoặc là có kỳ ngộ nghịch thiên, đạt được thiên tài địa bảo gia tăng tuổi thọ thật lớn. Tu luyện bình thường đạt tới 400 tuổi nhưng khó có người sống tới 400 tuổi. Tuy thực lực của Lâm Hy có thể so sánh với cường giả đạo quả, nhưng cảnh giới không cao, chỉ có lục trọng phù lục kỳ. Cảnh giới không tăng thì không thể vượt qua 400 tuổi được. 328 tuổi xem như con số hợp lý. Trên thực tế, trong tông phái tiên đạo ít có người đạt tới số tuổi này, giải rác không có mấy. Hơn nữa đại bộ phận đều là những người nuốt đan dược tăng thọ nguyên. Tuổi thọ của Lâm Hy hiện tại cơ hồ đều là tu luyện ra. Có thể cao như vậy cũng đã nói là hắn biến thái. Đáng tiếc, ta đến bây giờ cũng còn lợi dụng năng lượng của Thái Cổ Chân Long. Nếu không có lẽ không có tuổi thọ như vậy. Trong đầu Lâm Hy hiện ra suy nghĩ này. Tuổi thọ của Thái Cổ Chân Long kéo dài, hơn nữa thực lực quá cường đại. Lâm Hy tới bây giờ vẫn lợi dụng năng lượng của Thái Cổ Chân Long, cũng chưa chạm tới miếng long lân lớn nhỏ nào. Mà long lân trên người Thái Cổ Chân Long đâu chỉ mấy trăm vạn miếng. Làm thủy tổ long tộc, Thái Cổ Chân Long có hiệu quả tăng tuổi thọ mạnh nhất. Nhưng mà Thái Cổ Chân Long này căn bản không do Lâm Hy khống chế, Lâm Hy có thể lợi dụng cũng không được nhiều. Việc này cũng không vội, ta còn có thời gian. Về sau sẽ khống chế nó thôi. Lâm Hy hơi trầm ngâm, lập tức xoay người lại. Sau lưng có tiếng ấm vang nhỏ vang lên, cánh cửa mở ra. Hô, kết quả khảo nghiệm đã qua. Thân hình của Lâm Hy nhoáng một cái. Hắn chuẩn bị rời khỏi sinh mệnh chi môn, nhưng mà đi được mấy trượng thì dị biến nổi lên. Chờ một chút. Một âm thanh già nua thâm thúy đột nhiên vang lên từ phía sau. Cái gì? Tiếng bước chân dừng lại. Thân thể run lên, trong con mắt lộ ra hào quang khiếp sợ. Phanh. Còn không kịp phản ứng thì hai cánh cửa lớn của sinh mệnh chi môn lập tức đóng lại. Đột nhiên oanh một tiếng. Dùng tốc độ nhanh nhất khép lại, nhốt Lâm Hy vào trong. Cánh cửa đóng lại trước mặt Lâm Hy, con đường đi thông với bên ngoài đã biến mất. Lâm Hy, lão đại. Bên ngoài Thần Tiêu Sơn. Nhìn thấy cánh cửa mở ra thì Thượng Quan Giao Tuyết cùng Địa Ngục Ma Long vẻ mặt vui vẻ định đi lên hỏi thăm hắn có bao nhiêu tuổi, thì hiện tại vẻ mặt đầy kinh ngạc. Loại chuyện này lúc trước chưa bao giờ xảy ra nha. Xảy ra chuyện gì? Tại sao ta không còn cảm ứng được khí tức của lão đại? Địa Ngục Ma Long mở to hai mắt. Địa Ngục Ma Long sau khi thuần phục Lâm Hy đã phát hạ lời thề, cho nên có liên hệ khế ước linh hồn với Lâm Hy. Loại cảm giác này rất mãnh liệt, mặc dù cách rất xa cũng có thể cảm giác được. Nhưng mà vừa rồi Địa Ngục Ma Long cảm giác được liên hệ trong đầu với Lâm Hy trở nên yếu ớt không chịu nổi. Giống như một dây thép căng hết mức sắp đứt vậy. Tuy vẫn còn liên hệ nhưng không thể câu thông tự do. Thượng Quan Giao Tuyết cũng ngây người hai chấm. Chẳng lẽ Lâm Hy đã cải biến chủ ý muốn thiêu đốt thọ nguyên hay sao? Đột nhiên sinh mệnh chi môn mở ra nhưng sau đó nhanh chóng đóng lại. Rất giống như Lâm Hy trước khi ra cửa lại cải biến chủ ý quay đầu vào. Nhưng mà không biết vì cái gì Thượng Quan Giao Tuyết cảm giác có chút không ổn. Chương 587 sợ bóng sợ gió một hồi. Nàng nói không ra, trong đầu vang vọng âm thanh cánh cửa sinh mệnh chi môn đóng lại, nàng cảm giác quá kỳ lạ. Hô, thân hình Thượng Quan Giao Tuyết nhoáng lên xuất hiện trước đỉnh núi, tới trước mặt tên đệ tử canh giữ nơi này. Sư huynh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao sinh mệnh chi môn đột nhiên đóng cửa? Thượng Quan Giao Tuyết nói, tên đệ tử này ở đây dài nhất, nhìn thấy các trạng thái cũng nhiều nhất. Hỏi hắn là người thích hợp nhất. Ta cũng không biết, có thể Lâm sư huyên cải biến chủ ý chăng? Đệ tử này cũng nhíu mày, sau đó nói ra suy đoán. Đối với Thượng Quan Giao Tuyết quan tâm, khẩn trương thì người đệ tử này bình tĩnh hơn nhiều. Tuy sinh mệnh chi môn lần này có chút kỳ quái, còn chưa mở ra hoàn toàn lại đóng cửa lại. Nhưng mà sinh mệnh chi môn là chỗ của cao tầng Thần Tiêu Tông, chắc chắn không có vấn đề gì. Hơn nữa sinh mệnh chi môn tồn tại ở trong Thần Tiêu Tông hơn 1.000 năm rồi. Vẫn không có xảy ra chuyện gì, cho nên người tên đệ tử này cũng cảm thấy ngạc nhiên khi Thượng Quan Giao Tuyết như vậy. Chỉ đóng cửa mà thôi, có vấn đề gì chứ? Sâu trong thời không, một đạo ý niệm khổng lồ rung rung lên. Là khí tức của sinh mệnh chi môn. Xảy ra chuyện gì? Ông... Sau một khắc, một đạo ý niệm phá không xuyên qua không gian, nhìn qua chỗ của sinh mệnh chi môn. Theo sát phía sau là một đạo ý niệm khổng lồ phá không phủ xuống, cũng quan sát vị trí của sinh mệnh chi môn. Một đạo lại một đạo, liên tiếp hơn 10 đạo ý niệm không ngừng dò xét sinh mệnh chi môn. Nhưng mà ý chí cường đại hơn nữa cũng không cách nào xuyên qua bình chứng của sinh mệnh chi môn. Như thế nào? Ngươi cũng cảm giác được chấn động này. Là sinh mệnh chi môn. Kiện pháp khí này chúng ta nhặt được từ sâu trong thời không. Đã có hơn mấy ngàn năm qua rồi. Đây là lần đầu tiên sinh mệnh chi môn sinh ra chấn động gì thường như vậy. Cánh cửa đóng lại, hiển nhiên là có người phía trong. Không cần gấp gáp, chờ hắn đi ra hỏi là biết rõ. Từng đạo ý chí cường hoành từ sâu trong hư không tra đổi với nhau. Sinh mệnh chi môn nhìn về ngoài rất bình thường. Nhưng mà đạo dao động của nó không thể giấu riêng được đám trưởng lão, thái thượng trưởng lão, thậm chí là phó trưởng môn. Trong Thần Tiêu Tông, sinh mệnh chi môn là kiện đồ vật duy nhất các trưởng lão cao tầng của Thần Tiêu Tông cho tới bây giờ còn không cách nào lợi dụng được. Hơn nữa về lai lịch của sinh mệnh chi môn và công dụng chính thức của nó đến bây giờ vẫn là sương mù. Trong Thần Tiêu Tông có rất nhiều người phán đoán sinh mệnh chi môn là tiên khí cường đại. Nhưng chỉ có nhóm cao tầng nhất của Thần Tiêu Tông là biết rõ đây tuyệt đối không phải là tiên khí đơn giản như vậy. Phẩm chất của nó cao lắm, thậm chí là thần khí. Nhưng mà khí linh của pháp khí này không có thức tỉnh, không ai lợi dụng pháp khí này được. Giống như tay cầm trọng binh nhưng căn bản không biết sử dụng như thế nào. Ném sinh mệnh chi môn ở chỗ này là hy vọng trong Thần Tiêu Tông có người có thể giác tỉnh sinh mệnh chi môn, nhận được truyền thừa chính thống của nó. Nhưng mà mấy ngàn năm qua đi, đệ tử Thần Tiêu Tông một lớp lại một lớp đi vào trong sinh mệnh chi môn, nhưng mà không ai nhận được tán thành của nó. Trừ khí tức sinh mệnh khổng lồ ra, nó chẳng khác gì tử vong cả. Nhưng mà vừa rồi đột nhiên sinh mệnh chi môn sinh ra chấn động nhỏ. Tuy rất nhỏ nhưng nó tĩnh mịch trong mấy ngàn năm, một tia chấn động nhỏ bé này lại khiến đám trưởng lão chú ý tới nó. Mỗi trưởng lão trong lòng đều có chờ mong. Cùng lúc đó trong sinh mệnh chi môn sương mù mãnh liệt, hào quang trắng xóa. So sánh với lúc trước thì trong sinh mệnh chi môn vẫn trống rỗng, hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng Lâm Hy cảm giác được khí tức khống giống. Mơ thanh vừa rồi là xảy ra chuyện gì? Lâm Hy cảnh giác nhìn qua chung quanh. Đột nhiên sinh mệnh chi môn đóng cửa lại, tuyệt đối không nằm trong dự liệu của hắn. Đặc biệt là âm thanh già nua thanh thúy càng làm cho ấn tượng của Lâm Hy khắc sâu. Sau đó trước người của hắn không có cái gì, cũng không có cảm giác gì cả. Sinh mệnh chi môn có tác dụng áp chế tu sĩ, bày ra không thể nghi ngờ. Sinh mệnh chi môn đặt ở đây, rất nhiều đệ tử đều tiến vào, lại bình an đi ra ngoài. Ngay cả thượng quan Giao Tuyết đã thành công giao dịch một lần, tại sao lại không có vấn đề gì đó? Trong nội tâm Lâm Hy suy nghĩ nhiều, nhớ lại tình cảnh của hắn vừa rồi trong đầu. Nhưng mà cho dù như thế nào Lâm Hy cũng không tìm ra được mình đã làm ra cử động đặc biệt gì dẫn phát chuyện này. Ầm ầm, đúng lúc này bên trong sinh mệnh chi môn sinh ra chấn động đặc biệt. Trong nội tâm Lâm Hy chấn động một cái, thu liếm tâm thần cảnh giác nhìn ra nơi chấn động. Ông, trong ánh mắt Lâm Hy hiện ra một đạo khí tức linh hồn cổ xưa đột nhiên từ sâu trong sinh mệnh chi môn phát ra ngoài. Đây là, mí mắt Lâm Hy chấn động một cái. Một màn trước mặt giống như quái vật ngủ say thức tỉnh, đột nhiên thức tỉnh và ăn người. Lâm Hy vốn cho rằng khí tức sinh mệnh chi môn rất cường đại. Nhưng mà lúc cảm giác linh hồn mới cảm giác được cái gì gọi là cường đại. Loại cảm giác này giống như cự kình của biển cả xuất hiện trong hồ nước. Chấn động linh hồn này làm người ta nghĩ mãi không thông. Khí linh. Trong đầu Lâm Hy khiếp sợ thật nhiều, hắn cơ hồ quên đi lai lịch của khí tức khổng lồ này. Một màn trước mặt này vượt qua mong muốn của Lâm Hy. Không hề nghi ngờ đạo chấn động linh hồn cổ xưa này chính là khí linh của sinh mệnh chi môn. Cả hai có độ tương tự quá lớn. Cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích được. Cho dù phát hiện này có phần làm người ta sợ hãi, nhưng xác định được nơi phát ra âm thanh kia thì hắn cũng vững tâm lại. Nơi này là Thần Tiêu Sơn. Khí linh sinh mệnh chi môn có thể ngăn cản mình đi ra ngoài thì cũng thôi. Dù là dạng pháp khí gì cũng không thể gây bất lợi cho mình ở trong Thần Tiêu Sơn. Lâm Hy an tĩnh lại, yên lặng nhìn qua trước mặt. Một quang ảnh mê ly giao thoa hiện ra trước mặt cách Lâm Hy không xa lắm. Sau một lát, một đoàn bóng mờ nhàn nhạt tạo thành một đạo thân ảnh già nua xuất hiện trước mặt Lâm Hy. Đạo nhân này nhìn qua vô cùng bình thường, chỉ có đôi mắt kia vô cùng thâm thúy, bao dung vạn vật. Ngay cả thời gian và không gian cũng không có ngăn cách gì cả. Đôi mắt kia giống như liên kết với thế gian vạn vật. Ngươi không phải người thế giới này, ngươi là từ đâu tới, là thế giới nào? Câu nói đầu tiên của sinh mệnh chi môn làm cho Lâm Hy cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Câu này chẳng khác gì ngũ lôi oanh đỉnh. Lâm Hy thật không ngờ câu đầu tiên của sinh mệnh chi môn lại là như vậy. Làm sao có thể? Trong nội tâm Lâm Hy cảm xúc phập phồng. Sinh mệnh chi môn nói một câu bình thường chẳng khác gì dung nham cực lớn nện vào hồ nước. Trong nội tâm Lâm Hy kích động không thôi. Chương 588 khí linh cổ xưa. 1. Lâm Hy đến từ khác một thế giới, đây là bí mật sâu nhất trong lòng của hắn. Còn chưa từng có người nào nhìn ra cả. Sinh mệnh chi môn không ngờ có thể xuyên thấu qua linh hồn của người ta. Rốt cuộc Lâm Hy biết vì cái gì mình bước vào sinh mệnh chi môn lại dẫn phát biến hóa này. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi tính sai sao? Trong nội tâm Lâm Hy tuy khiếp sợ, nhưng mà trên mặt của hắn không có chút biểu lộ gì cả. Chuyện này quan hệ tới bí mật của hắn, cho dù như thế nào thì hắn cũng không thể không thừa nhận. Chuyện này chỉ cần mình không thừa nhận thì người khác chẳng thể nói gì. Hơn nữa trong linh hồn Lâm Hy dung hợp hai phần trí nhớ, trong trình độ nào đó không tính toán là người ngoài. Mặc dù nói là thổ dân của tiên đạo đại thế giới cũng không đủ. Sinh tồn trong thế giới này, tu luyện trong thế giới này, Lâm Hy đã hoàn toàn dung nhập vào trong tiên đạo đại thế giới, trở thành một bộ phận của thế giới này rồi. Ha ha, ngươi còn không thừa nhận sao? Khí linh sinh mệnh chi môn hóa thành lão đạo nhân cười nói hai chấm. Tuy hai phần linh hồn trong đầu của ngươi đã dung hợp, nhưng mà ấn tượng trên người của ngươi vẫn còn rất rõ ràng. Nói đi, ngươi rốt cuộc tới từ đại thế giới nào? Ba chữ đại thế giới vừa ra chẳng khác gì một đạo ánh sáng soi sáng con đường. Đột nhiên trong đầu Lâm Hy hiện ra thần sắc kinh ngạc. Chuyện này chẳng khác gì phát hiện người ta biết bí mật của mình. Kết quả phát hiện người này so với những thứ mình cho rằng là phát hiện chỉ là chuyện nhỏ. Sai cả ngàn dặm. Lâm Hy xác thực là người từ ngoài tới. Đến từ chính nơi ở bên ngoài tiên đạo đại thế giới. Nhưng tuyệt đối không phải là đại thế giới như trong lời sinh mệnh chi môn đã nói. Lâm Hy tuyệt đối không gọi nơi của mình tới là đại thế giới. Ở chỗ này chỉ những nơi đặc thù mới có thể được gọi là đại thế giới. Ví dụ như nơi của thần Tiêu Tông là trong tiên đạo đại thế giới. Nơi ác ma sinh tồn là địa ngục đại thế giới. Nơi yêu tộc sinh tồn là yêu tộc đại thế giới. Còn có thiên sứ đại thế giới. Lâm Hy nhớ rõ đã từng nghe Hoàng Tuyền Thái Tử nói qua. Kỳ thật trừ tiên đạo đại thế giới ra trong vũ trụ còn có rất nhiều khu vực mà nhân loại sinh tồn. Nói thí dụ như lôi đình đại thế giới, tiên huyết đại thế giới. Nhưng mà không có ai biết nhân loại làm sao đi tới được những đại thế giới này. Không hề nghi ngờ sinh mệnh chi môn cho rằng Lâm Hy là người của đại thế giới nào đó tới. Sai một ly đi ngàn dặm, làm ta sợ nhảy dựng lên. Thiếu chút nữa cho rằng bị nhìn thấu. Thì ra nó cho rằng ta là người của thế giới khác. Ta vẫn đánh giá cao kiện pháp khí này rồi. Lâm Hy thời điểm này đúng là sợ bóng sợ gió một hồi. Người tới từ một thế giới khác và người tới từ đại thế giới khác là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tính chất của cả hai là không giống. Lâm Hy lúc này cũng âm thầm thở ra một hơi. Sinh mệnh chi môn đúng là cường đại, nhưng mà mạnh hơn nữa cũng chỉ là một kiện pháp khí. Cũng có năng lực hạn chế. Ít nhất chuyện của Lâm Hy nó đã tính sai. Ha ha, tiền bối, ta nghĩ ngươi tính sai rồi. Ta chỉ là đệ tử thần Tiêu Tông mà thôi, điểm này tuyệt đối sẽ không có sai. Nếu như không có chuyện gì khác, tiền bối nên cho ta đi ra ngoài. Đúng rồi, tiền bối rốt cuộc thức tỉnh thì đây là chuyện tốt. Ta nghĩ các trưởng lão sẽ cao hứng lắm đấy. Lâm Hy bất động thanh sắc nói một câu. Hắn lúc này đã kịp phản ứng. Rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì khi nhìn thấy sinh mệnh chi môn thì cảm giác nó cường đại như vậy, nhưng cảm giác không đúng. Thấy nó thiếu gì đó. Lúc này hắn đã hiểu được. Sinh mệnh chi môn thiếu khí linh. Pháp khí cường đại như vậy cao tầng thần Tiêu Tông cứ như vậy ném nó ở chỗ này. Cung cấp cho đệ tử bình thường sử dụng. Có lẽ rất có thể chính là nguyên nhân này. Chờ một chút. Sinh mệnh chi môn ngưng tụ thành lão đạo nhân nghe được Lâm Hy nói vậy thì biến sắc hai chấm. Ta còn không muốn gặp lại bọn họ. Chuyện này không nên cho bọn họ biết. À, nhưng mà ta thật sự không tìm ra lý do không nói cho bọn họ biết đấy. Ánh mắt Lâm Hy lập lòe một cái cười nói. Lão đạo nhân ngơ ngác, lập tức lắc đầu cười rộ lên hai chấm. Tiểu gia hỏa, ngươi còn xác thực có chút tâm kế, nhưng mà ngươi chết đi là xong. Chỉ cần ngươi chết đi thì bọn họ sẽ không biết ta tồn tại. Ha ha, trong sinh mệnh chi môn chưa từng có người nào chết cả. Ngươi giết ta không khác gì tự mình nói ra hai chấm, khí linh trong sinh mệnh chi môn đã thức tỉnh. Lâm Hy cười rộ lên, hoàn toàn không mang theo chút khẩn trương nào cả. Hắn lúc này trong lòng có thể khẳng định, không hề nghi ngờ khí linh sinh mệnh chi môn kỳ thật đã sớm tỉnh lại. Điểm này từ trong lời nói của nó đã lộ ra rõ ràng. Sinh mệnh chi môn đứng xứng trong Thần Tiêu Tông mấy ngàn năm qua không có động tĩnh gì. Chỉ có thể nói rõ khí linh kiện pháp khí này đã tỉnh từ lâu nhưng nó tránh né cao tầng của Thần Tiêu Tông mà thôi. Bằng không không thể nào chờ tới lúc hắn xuất hiện thì nó xuất hiện kịp thời như vậy. Ngẫu nhiên như vậy. Mình không phải người có vận khí tốt như thế. Mỗi người đều có bí mật của mình. Lâm Hy có. Sinh mệnh chi môn cũng có. Đương nhiên cũng lý giải là tính tình thật tốt. Hừ, tiểu gia hỏa ngươi quá coi thường ta. Ta cũng không nhất định giết ngươi. Ta có thể rất dễ dàng xóa trí nhớ của ngươi, khiến người như tờ giấy trắng. Sinh mệnh chi môn nói. Ha ha, vậy ngươi đúng là hiểu quá ít rồi. Ngươi cảm thấy đệ tử trọng yếu như ta ở trong tôn phái sẽ tự động biến thành ngu ngốc sao? Lâm Hy lơ đĩnh nói. Sinh mệnh chi môn trầm mặc không nói, một lát sau nói hai chấm. Xem ra ta đúng là không đáp ứng không được rồi. Chỉ sợ là vậy. Lâm Hy cười rộ lên. Hắn xác thực yên tâm có chỗ dựa vững chắc. Nếu như đổi lại người khác bị phát hiện bí mật trong linh hồn thì cảm thấy phiền toái khó giải quyết được. Dù sao nó chỉ đoán Lâm Hy là người của đại thế giới khác. Nhưng mà sinh mệnh chi môn thì khác. Kiện pháp khí cường đại này vẫn không có hiện ra. Làm cho cao tầng Thần Tiêu Tông mấy ngàn năm qua không thể lợi dụng nó được. Được rồi, đây là chuyện nhân loại của các ngươi cũng không quan hệ tới ta. Ta chỉ hiếu kỳ ngươi rốt cuộc tới từ đại thế giới nào. Sinh mệnh chi môn nói. Lôi đình đại thế giới, nếu như ngươi biết nó. Lâm Hy tiện tay ném ra một cái tên. Hừ, không giống. Người ở lôi đình đại thế giới trời sinh trong linh hồn đã ẩn chứa khí tức lôi đình mạnh mẽ. Hơn nữa cường giả ở thế giới đó đều tu thành lôi đình thể. Bởi vậy tu luyện công pháp lôi điện vô cùng nhanh chóng. Là trưởng khống giả trời sinh của lôi điện, ngươi nói dối quá tồi rồi. Sinh mệnh chi môn nhìn qua Lâm Hy sau đó không chút giấu riêng và trần lời nói dối của hắn. Ngươi đi qua lôi đình đại thế giới. Lâm Hy có chút kinh ngạc nói. Đối với việc sinh mệnh chi môn vạch trần việc này hắn không quan tâm tới. Chương 589 khí linh cổ xưa 2. Lôi đình đại thế giới là thế giới trong truyền thuyết. Nghe nói cường giả như mây so với tiên đạo đại thế giới còn nhiều hơn. Nhưng mà không ai biết phải đi thế nào. Đây chẳng qua chỉ là truyền thuyết. Đương nhiên ta cũng không có ra đời ở Thần Tiêu Tông các ngươi. Thời gian ta tồn tại xa xôi lắm. Những chuyện ta trải qua còn vượt qua tưởng tượng tiểu tu sĩ như ngươi. Trong đại vũ trụ này có quá nhiều bí mật mà ngươi không biết đấy. Sinh mệnh chi môn thản nhiên nói. Nếu như Lâm Hy đã biết sự tồn tại của nó, như vậy nói thêm cũng chẳng ảnh hưởng bao nhiêu. Một ít gì đó có lẽ là tin tức khiến Lâm Hy rung động. Nhưng đối với kiện pháp khí cổ xưa như nó mà nói đây chỉ là hạt mè, không tính là quá quan trọng. Lôi đình đại thế giới là ở nơi nào? Lâm Hy hỏi. Ngươi không phải nói ngươi tới từ lôi đình đại thế giới sao? Tại sao hỏi ta chuyện này? Sinh mệnh chi môn nhìn qua Lâm Hy. Dù Lâm Hy ra mặt dày lúc này cũng phải xấu hổ nhiều. Lão gia hỏa này cũng không dễ đối phó như mặt ngoài của nó. Cũng may sinh mệnh chi môn cũng không có so đo. Mặc kệ Lâm Hy nói là đại thế giới nào đối với nó mà nói cũng không khác biệt gì cả. Lôi đình đại thế giới nằm ở vũ trụ khác, cách tiên đạo đại thế giới của các ngươi quá xa. Đây không phải là dùng thứ nguyên, vị diện mà tính toán. Dùng cảnh giới của ngươi bây giờ cho dù ta chỉ rõ con đường cho ngươi, ngươi cũng không đi được. Năng lượng ở lôi đình đại thế giới phi thường dồi dào. Khắp nơi đều có sấm sét mưa bão. Đẳng cấp thế giới còn vượt qua tiên đạo đại thế giới của các ngươi. Sinh mệnh chi môn nói. Lâm Hy im lặng không nói. Hắn không chú ý tới nguyên nhân này. Trên người của Lâm Hy có lôi công đại pháp, đẳng cấp cũng cực cao. Nhưng mà khổ nổi không đủ lôi nguyên tố cho nên không phát triển được gì. Nếu như có thể tiếp xúc với lôi đình đại thế giới, dù tới thế giới này tu luyện một thời gian thì lôi công đại pháp cũng có thể đột nhiên tăng mạnh. Xem ra muốn dựa vào đi lôi đình đại thế giới tu luyện là chuyện không khả thi rồi. Trong nội tâm Lâm Hy nói thầm: tiểu gia hỏa, nếu quả thực như lời ngươi nói, đợi đến lúc ngươi đạt tới tiên đạo cảnh mới đi tìm ta, lúc đó ta sẽ chỉ điểm ngươi một chút. Nhưng mà trước mắt không phải ta xem thường ngươi, một chút lôi điện bình thường ở chỗ đó cũng có thể đánh ngươi thành cho bụi đấy. Sinh mệnh chi môn nói chuyện không có chút khách khí. Tốt rồi, tới ngươi cũng nên nói tại sao ngươi xuất hiện ở chỗ này. Có thể đạt tới cấp bậc đoạt xá thì thực lực vốn có của ngươi không kém nha, nhưng mà tại sao ngươi yếu như vậy? Sinh mệnh chi môn hóa thành lão đạo nhân nhíu mày hỏi. Rất hiển nhiên đối với Lâm Hy có thân phận người từ ngoài đến, nó đã sớm chắc chắn. Bất luận Lâm Hy có giải thích thế nào nó cũng nhận định như vậy cả. Lâm Hy do dự một chút mang chuyện liên quan tới bí mật của mình nói một ít. Vốn không thể nói nhưng hiển nhiên trước mặt sinh mệnh chi môn hắn phủ nhận cũng chẳng có ý nghĩa lớn. Sinh mệnh chi môn đã có phán đoán của mình, hắn thề thốt phủ nhận chỉ sợ mất đi cơ hội câu thông với sinh mệnh chi môn. Làm một kiện pháp khí cổ xưa trôi dạt khắp nơi, sinh mệnh chi môn biết rõ các bí mật vượt xa tưởng tượng. Nếu móc ra được một ít bí mật trên người của nó cũng có thể hưởng thụ vô cùng. Nếu hiện tại phủ nhận thì hiển nhiên cũng đầy cơ hội kết giao bằng hữu với khí linh pháp khí cổ xưa cường đại này ra ngoài. Sinh mệnh chi môn có thể quét linh hồn của ta, phủ nhận không có ý nghĩa gì. Hơn nữa nó cũng không muốn bị cao tầng phát hiện ra. Trong chốc lát chỉ sợ còn cầu ta, bây giờ nói cũng được. Trong đầu Lâm Hy hiện ra ý niệm này. Pháp khí khác với ngươi, không có xung đột lợi ích. Nói cho một kiện pháp khí nghe và nói cho người nghe là hai chuyện khác nhau. Lâm Hy hơi suy nghĩ sau đó quyết định chủ ý của mình. Không quản tiền bối có tin hay không, kỳ thật ta không phải là đoạt xá, mà là có chuyện ngoài ý muốn. Lâm Hy nói xong mang chuyện mình gặp gỡ nói ra một chút. Trong quá trình Hằng Lâm tự thuật đơn giản một lần, nói tới khi vừa mở mắt ra đã xuất hiện trong ngũ lôi phái. Nói như vậy ngươi không xuất hiện thì tiểu tử kia đã chết rồi. Sinh mệnh chi môn hóa thành lão đạo nhân vuốt vuốt râu, lộ ra thần sắc suy nghĩ. Xác thực như thế, cho nên cũng không tính là đoạt xá. Lâm Hy thản nhiên nói. Linh hồn của hắn hiện giờ đã hợp làm một với Lâm Hy, không có gì khác nhau. Đoạt hay không đoạt xá không còn ý nghĩa. Lão đạo nhân nhìn kỹ Lâm Hy, Lâm Hy cũng nhìn qua hắn. Chuyện này hắn nói là sự thật, ngược lại cũng không sợ cái gì. Lão đạo nhân trầm mặt một lát, sau đó gật gật đầu. Hắn phân biệt ra được Lâm Hy nói không sai. Dựa theo ngươi nói, lúc ngươi sắp chết thì xuất hiện ở nơi này. Chính ngươi cũng không hiểu vì cái gì. Vâng, Lâm Hy gật gật đầu. Cái này không có gì không nói được. Muốn nghe ý kiến của ta không? Lão đạo nhân mỉm cười nói, trong ánh mắt hiện ra thâm ý sâu sắc. Xin lắng tai nghe. Lâm Hy thản nhiên nói. Chuyện này hắn biết rõ trong lòng, căn bản không cần gì giải thích. Nhưng mà sinh mệnh chi môn lịch duyệt phong phú, nghe một chút cũng không sao. Lâm Hy cũng không chuẩn bị nghe được bí mật kinh thế gì từ nó cả. Ha ha, tất cả mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó. Không có gì là không rõ ràng. Không có gì là ngẫu nhiên. Nếu như ngươi nói trước kia ngươi chỉ là người bình thường, không có năng lực đoạt xá. Như vậy trong lúc ngươi hấp hối đã xuất hiện ở nơi đây tuyệt đối không phải là không có đạo lý. Tất nhiên có nguyên nhân kéo ngươi tới nơi này. Lão đạo nhân vẻ mặt dáng tươi cười, sâu xa khó hiểu, hắn duỗi ngón tay chỉ vào Lâm Hy và nói hai chấm. Trong thời gian dài trước kia đã từng có một mạch gọi là Phật đạo truyền thừa. Hiện tại đã biến mất. Phật đạo thờ phụng đồ vật tên là nhân quả. Thiếu niên này chỉ là vật dẫn, mà nhân chính là ta đã xuất hiện ở đây, mà ngươi chính là quả. Ông, trong nội tâm Lâm Hy chấn động mạnh mẽ. Sinh mệnh chi môn nói câu này không khác gì ném cục đá ta vào trong hồ nước lặng, làm xuất hiện nhiều chấn động. Chuyện này vốn bị hắn quên lãng đi, hiện tại bị sinh mệnh chi môn nhắc tới thì hắn cũng hiểu được. Ngươi nói là... Ngươi xuất hiện ở chỗ này là có nguyên nhân. Ánh mắt Lâm Hy có chút hoảng hốt. Bởi vì không cần lo lắng sinh mệnh chi môn sẽ nói cái gì. Bởi vì sinh mệnh chi môn chỉ là pháp khí. Cho nên Lâm Hy lúc này mới dám đi bàn luận chuyện của bản thân mình. Vâng. Trong trí nhớ của ta có quá nhiều trí nhớ, nguyên nhân mỗi người xuất hiện là không giống nhau. Rốt cuộc vì nguyên nhân nào ngươi xuất hiện ở đây ta cũng không rõ lắm. Theo thời gian qua đi chôn vùi quá nhiều cường giả, rất nhiều ý niệm cường giả bất diệt. Có lẽ ngươi chính là một trong số đó. Lâm Hy lắc đầu, trầm mặt không nói. Nguồn tên Go.com. Chương 590 hủy diệt chi thể. 1. Hắn biết rõ tình huống của mình, không giống với lời sinh mệnh chi môn nói. Ta cũng không phải tới từ thế giới này, sinh mệnh chi môn nói lời này không hợp với ta. Trong đầu Lâm Hy hiện ra ý niệm này. Hắn biết rõ lời của sinh mệnh chi môn có sai lệch lớn với bản thân mình. Nhưng mà dù vậy hắn không thừa nhận cũng không được. Sinh mệnh chi môn nói lời này lưu lại ấn tượng quá sâu trong lòng của hắn. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Lâm Hy chân thành cảm tạ. Ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi xác thực là khác rồi. Các đại thế giới mà ta đi qua rất nhiều, nhưng mà còn chưa từng cảm nhận được khí tức linh hồn giống ngươi. Sinh mệnh chi môn nói. Trong nội tâm Lâm Hy cả kinh, hắn đâu dám dây dưa trong chuyện này cơ chứ, nhanh chóng nói chuyện khác. Đúng rồi, tiền bối tất nhiên đã sớm thức tỉnh. Vì cái gì ẩn nấp không ra, không cho trưởng lão trưởng môn trong tông biết rõ. Hừ, tại sao phải cho bọn họ biết rõ? Chẳng lẽ ta thức tỉnh sẽ cho bọn họ khống chế sao? Sau đó khống chế ta đi đánh giết giết với pháp khí khác, vĩnh viễn chiến đấu không ngừng. Sinh mệnh chi môn nói tới cao tầng của thần tiêu tông thì vẻ mặt tức giận. Lâm Hy. Nhưng mà hắn cũng cảm giác được sinh mệnh chi môn tức giận không phải nhắm vào thần tiêu tông, mà là nhắm vào toàn bộ cường giả tiên đạo. Một khí linh cổ xưa không thích chiến đấu. Trong đầu Lâm Hy hiện ra ý niệm này, cảm giác rất vớ vẩn. Khí linh vốn không có ý nghĩ của mình, nhưng mà phát triển tới tình trạng của sinh mệnh chi môn đã gần như yêu nghiệt. Có được tư duy tình cảm của mình. Chuyện này giống như hòn đá, cho dù không tốt nhưng qua thời gian lâu dài lại lột xác thành yêu. Ngươi không thể bắt nó trở lại thành hòn đá bình thường được. Tuy bản chất của nó là như vậy, trong yêu tộc đại thế giới phần lớn là loại yêu tộc này. Sau khi trải qua quá nhiều chiến đấu, trải qua quá nhiều thời gian dài đằng đẵng, đã khiến sinh mệnh chi môn trải qua thời gian đỉnh phong của mình nên chẳng thèm ngó tới. Cho nên chẳng muốn bị người ta sai xử, chẳng muốn gia nhập chiến đấu. Đủ loại nguyên nhân mới làm sinh mệnh chi môn biết rõ như vậy. Nếu không muốn bị cường giả tiên đạo sai xử, vậy tại sao ngươi nguyện ý bị bọn họ phát hiện thu hồi tới đây? Dùng năng lực của ngươi, nếu như không muốn thì bọn họ cũng không có khả năng cưỡng ép mang ngươi về nha. Lâm Hy nhìn qua sinh mệnh chi môn, trong mắt hiện ra hào quang cơ trí. Pháp khí cổ xưa cường đại tới mức này, cái khác không nói, năng lực chạy trốn vẫn có. Đã không muốn bị người ta sai xử, bị người ta phát hiện thì làm sao xuất hiện trong thần tiêu tông? Thái độ này hiển nhiên có vấn đề. Chuyện này biết sẽ khát tới chết, bờ môi đều khô nước, nhưng hết lần này tới lần khác cầm một ly nước trong lại không uống. Người này nếu không có vấn đề mới là kỳ quái. Tiểu gia hỏa, ngươi đúng là thông minh đấy. Trong mắt sinh mệnh chi môn hóa thành lão đạo nhân hiện ra một tia thưởng thức. Những trưởng lão thần tiêu tông các ngươi tự cho rằng đã phát hiện ta trong thời không sâu xa, nhưng lại không biết nếu như ta không nguyện ý, ai có thể bắt ta từ sâu trong thời không trở về chứ? Sinh mệnh chi môn nói tới chuyện này thì vẻ mặt tự phụ, tự tin vào thực lực của mình. Vậy thì đúng, nhìn ra được thực lực tiền bối xác thực bất phàm. Lâm Hy mỉm cười, tân bốc không nhẹ không nặng. Sự thật chứng minh, bất kể là người hay là pháp khí đều ra thích nịnh nọt tân bốc. Nghe Lâm Hy nói như vậy, ánh mắt sinh mệnh chi môn nhìn qua Lâm Hy có phần thưởng thức. Tiểu gia hỏa, ngươi đúng là rất biết nói chuyện đấy. Vẻ mặt sinh mệnh chi môn hiện ra mấy chữ ngươi nói chuẩn không cần chỉnh. Trong nội tâm Lâm Hy thoáng vui vẻ lên. Sinh mệnh chi môn già thì già nhưng rất thích được khen. Kỳ thật hàng lâm tới thần tiêu sơn cũng không phải là bổn ý của ta, nhưng mà ta đúng là không có lựa chọn khác. Sinh mệnh chi môn nói. A, trong nội tâm Lâm Hy khẽ động, có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên hai chấm. Vì cái gì nói như vậy? Dùng thực lực của tiền bối thì không ai có thể bức bách nha. A, Sinh mệnh chi môn khẽ cười một tiếng, trong mắt hiện ra hào quang khác thường, nói hai chấm. Tiểu gia hỏa, nghe qua hủy diệt chi thể chưa? Lời thề hủy diệt. Hủy diệt chi thể. Trên mặt Lâm Hy không biến hóa gì, nhưng trong lòng thì chấn động vài cái. Đối với tiên đạo đại thế giới, Lâm Hy rất nhiều chuyện không khó hiểu. Nhưng mà hủy diệt chi thể thì không ở trong đó. Lúc ở trong phong bảo chi môn thì Lâm Hy cùng Hoàng Tuyền Thái tử ngây ngốc một thời gian dài, hai người trò chuyện rất nhiều. Trong đoạn thời gian Lâm Hy từng nghe Hoàng Tuyền Thái tử ngẫu nhiên đề cập tới hủy diệt chi thể. Về hủy diệt chi thể thì Hoàng Tuyền Thái tử cũng không nói quá nhiều. Trên thực tế hắn hiểu cũng không nhiều. Lúc ấy chỉ nhắc tới truyền thuyết mà thôi. Hủy diệt chi thể là một loại lời thề cổ xưa. Khác với các lời thề khác, hủy diệt chi thể là nhắm vào khí linh của pháp khí. Hơn nữa chỉ có thể nhắm vào khí linh mà thôi. Trong thời đại xa xưa trước kia tồn tại rất nhiều pháp khí cổ xưa. Uy lực của chúng cường đại không thể hủy diệt, hơn nữa tuổi thọ kéo dài vô cùng vô tận. Nhưng mà một khi phát hủy diệt chi thể thì chỉ cần khí linh vi phạm lời thề lập tức sẽ tan thành mây khói, hóa thành cát bụi vũ trụ triệt để. Đây chính là cách duy nhất hủy diệt những pháp khí cổ xưa bất tử bất diệt này. Thứ này đã thất truyền rồi, đại bộ phận pháp khí của các ngươi bây giờ ngay cả tư cách phát lời thề cũng không có. Ngươi không biết cũng là bình thường. Giọng của sinh mệnh chi môn truyền vào trong tay, nó hiển nhiên cũng không cần Lâm Hy nghe qua truyền thuyết này. Dựa theo nội dung lời thề, trừ phi ta ở trong thần tiêu sơn các ngươi đủ 8.000 năm, hoặc là đồ vật chúng ta chờ đợi xuất hiện, nếu không ta không thể nào được tự do, càng không khả năng bị thần tiêu tông các ngươi điều khiển. Trong nội tâm Lâm Hy chấn động, trong đầu không ngừng hiện ra nhiều ý niệm trong đầu. Trong lòng của hắn ầm ầm phát hiện dường như sắp xuyên qua một lớp giấy. Sinh mệnh chi môn nói rất nhiều, nhưng mà Lâm Hy cảm giác được có thứ bị Lâm Hy xem nhẹ. Lâm Hy cảm giác mình dường như tiếp xúc với bí mật quá ít. Vậy ngươi đang chờ đợi là vật gì? Lâm Hy nói. Ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi hỏi quá nhiều. Tuy ta nguyện ý nói chuyện với ngươi, nhưng không có nghĩa ngươi hỏi cái gì thì ta cũng nói đâu. Sinh mệnh chi môn cười rộ lên hai chấm. Ngươi nói cho ta biết bí mật của ngươi, ta nói cho ngươi biết một ít bí mật của ta. Đây mới là giao dịch công bằng. Hiện tại ngươi đã biết rõ rất nhiều. Ha ha, Lâm Hy cũng cười rộ lên hai chấm. Không muốn nói thì thôi. A, tiểu gia hỏa, phép khích tướng không có tác dụng với ta đâu. Lần này nói chuyện tới đây thời gian cũng không còn nhiều lắm, ngươi nên đi. Còn chờ ở đây thì đám trưởng lão thần tiêu tông của ngươi sẽ phát hiện ra đấy.